Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3952, Đại Chiến Âm Cửu Linh. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lập tức bay ra 12 đạo thái âm thần quang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại sát khí, Lục Minh tâm lý chìm, như âm cửu linh khủng bố như vậy thiên kiêu quả nhiên có được đại sát khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tòa bảo tháp này chính là âm cửu linh đại sát khí, uy năng cực kỳ khủng bố. Bốn phía, Dạ Xoa tộc người nhìn thấy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lui lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ Dạ Xoa tộc mặc dù cũng có vũ trụ thiên kiêu bảng hậu tuyển giả, nhưng là một lần này cũng không có tới nơi này, ở chỗ này có thể không có người nào là âm cửu linh đối thủ. Lúc này, Lục Minh trong tay xuất hiện một cái viên châu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là Liệt Phong Châu, hắn vốn là không địch lại âm cửu linh, ở âm cửu linh xuất ra đại sát khí về sau, hắn khẳng định cũng phải xuất ra đại sát khí đối kháng, bằng không, chỉ có đường chết một đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, ở đại thần phong thuật dẫn dắt phía dưới, Liệt Phong Châu bên trong, bộc phát ra kinh người Liệt Phong, hướng về phía trước quét sạch đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm, 12 đạo thái âm thần quang cùng Liệt Phong đụng vào nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một loại chí âm chi lực, một loại chí dương lực lượng không ngừng va chạm, đã xảy ra vụ nổ lớn. Bất quá đến cuối cùng, Liệt Phong thế mà bị phá ra, còn có mấy đạo thái âm thần quang, đánh tới Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng dạng là đại sát khí, cũng có uy lực phân chia mạnh yếu. Đồng thời cũng cùng người điều khiển thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh, tu vi càng cao tự nhiên có thể phát huy ra đại sát khí uy lực mạnh hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm cửu linh thần hoàng nhị trọng tu vi, điều khiển đại sát khí tự nhiên có thể phát huy uy lực mạnh hơn. Ong ong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung vẩy ngân sắc trường thương, hư không bên trong, xuất hiện từng đạo thương ảnh, đánh vào thái âm thần quang phía trên, cuối cùng đem thái âm thần quang ngăn trở. Nhưng là âm cửu linh đợt công kích thứ hai cũng đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, âm cửu linh hét lớn, toàn thân tràn ngập thái âm chi khí, đã thức tỉnh 6 lần thần lực bản nguyên thừa số cường đại thần lực chẳng những rót vào thái âm thần tháp bên trong, thái âm thần tháp phát sáng, bộc phát ra khí tức kinh khủng, từng đạo thần quang, lại vọt ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bốn phía thái âm tộc cùng Dạ Xoa tộc mặt khác thiên kiêu, đều bị hai người đại chiến kinh động đến, nhao nhao ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Lục Minh cùng âm cửu linh. Cái kia nhân tộc là ai, khủng bố như vậy, lại có thể cùng âm cửu linh chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, chỉ là chuẩn hoàng tu vi mà thôi. Bên cạnh rất nhiều người khiếp sợ nghị luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù, Lục Minh dựa vào ngoại lực nhưng là có thể mượn ngoại lực cũng là một loại thực lực A tỷ như, đủ loại đại sát khí, người bình thường căn bản không thể dùng ra, căn bản không có thể phát huy ra uy lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể thao túng, đều là yêu nghiệt thiên kiêu. Góc truyện audio.com, bọn họ cũng không có nhận ra Lục Minh, dù sao, Lục Minh cải biến dung mạo căn cứ sinh mệnh bản nguyên khí tức bọn họ cũng không biết Lục Minh là ai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiu hiu hiu, lại có từng đạo thái âm thần quang, hướng về Lục Minh đánh tới, chảm phá hư không, uy năng khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh là tiếp tục dẫn dắt Liệt Phong đối kháng, song phương va chạm kịch liệt nhưng là, Lục Minh dựa vào Liệt Phong Châu, vẫn là không địch lại. Vẫn là không ngừng có thần quang Liệt Phong Châu thẳng hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh chỉ có thể vung vẩy ngân sắc trường thương chống đối. Nhưng là âm cửu linh đã lao đến, thái âm thần tháp bộc phát đợt công kích thứ hai, đánh tới Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh chỉ có thể bộc phát Liệt Phong Châu chống đối, nhưng là hắn một bên muốn chống đối còn lại thái âm thần quang, một bên muốn xoa không Liệt Phong Châu, cứ như vậy, Liệt Phong Châu uy lực liền không thể 100. Bạo phát đi ra, trong lúc nhất thời, Lục Minh lâm vào thụ động bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là tu vi quá yếu. Lục Minh nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chỉ là chuẩn hoàng cảnh cơ sở quá yếu, khó có thể phát huy ra Liệt Phong Châu uy lực mạnh nhất. Nếu như hắn đột phá đến thần hoàng cảnh, dù chỉ là thần hoàng nhất trọng, có thể dẫn dắt ra đến Liệt Phong, uy lực cũng sẽ bạo tăng, đánh bại âm cửu linh, không có bao nhiêu vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại chỉ có thể vận dụng băng huyền côn. Mặc dù, lấy Lục Minh tu vi căn bản không thể có thể phát huy ra băng huyền côn dù cho vạn nhất uy năng, nhưng là uy lực y nguyên so Liệt Phong Châu càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. dù sao không có người biết hắn, cho dù vận dụng băng huyền côn, sau đó cũng không có ai biết là hắn. Mấu chốt nơi này không có lão bối nhân vật, đều là người trẻ tuổi, chưa hẳn có thể biết băng huyền côn có chân quý dường nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô hô hô, Lục Minh lại một lần dẫn dắt ra liệt phong châu bên trong khe hở, cuồng phong gào thét quét sạch giữa trời, đem hư không cắt thành vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cuồng phong liệt phong, cùng thái âm thần quang, không ngừng đối kháng. Mà lúc này đây, Lục Minh tâm niệm vừa động, băng huyền côn đã xuất hiện ở trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, oanh, băng huyền côn kịch liệt biến lớn, như một đầu giống như núi cao, nổ tung mà ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn lại thái âm thần quang trực tiếp bị băng huyền côn đánh tan, băng huyền côn không ngừng, tiếp tục đánh phía âm cửu linh. Còn có một cái, làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm cửu linh phát ra một tiếng không thể tưởng tượng nổi hống khiếu, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời toàn lực bộc phát thái âm thần tháp muốn chống đối. Nhưng là, hắn y nguyên muộn một bước, thái âm thần tháp bên trong, thái âm thần quang còn không có kích thích ra, băng huyền lăn lộn, liền muốn oanh đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Âm cửu linh chỉ có thể điều khiển thái âm thần tháp ngăn tại trước người. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, băng huyền côn trọng trọng oanh kích ở trên thái âm thần tháp, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh, đón lấy thái âm thần tháp bay ngược mà quay về, đụng vào âm cửu linh trên thân. Âm cửu linh trên người 9 tầng hộ thể thần quang trực tiếp bị oanh nát, hắn phun máu phè phè, thân thể bay rớt ra ngoài. Góc truyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai kiện đại sát khí. Làm sao có thể có hai kiện đại sát khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chung quanh thái âm tộc cùng dạ xoa tộc hai tộc thiên kiêu khiếp sợ giống to. Một người có thể khống chế một kiện đại sát khí cũng đã là phi thường khủng bố, điều kiện phi thường hà khắc, không phải đỉnh cấp yêu nghiệt không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa, đại sát khí cũng không phải là nắm trong tay càng nhiều càng tốt, cũng là muốn nhìn có hay không lực lượng phát huy ra được. Không có lực lượng phát huy khống chế lại nhiều cũng là không tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh chính là cấm kỵ chi thể, cho dù khống chế mấy món đại sát khí, vẫn có thể miễn cưỡng bộc phát mấy chiêu. Lục Minh một chiêu kích thương âm cửu linh về sau, cầm trong tay băng huyền côn, tiếp tục đánh tới âm cửu linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, âm cửu linh ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử thu này ta sớm muộn phải báo. Vừa dứt lời, âm cửu linh liền bị thái âm thần quang bọc lấy, hóa thành một đạo quang mang, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh muốn truy kích nhưng là phát hiện âm cửu linh tốc độ thật nhanh, thật như một vệt ánh sáng đồng dạng, Lục Minh thế mà đuổi không kịp. Lục Minh vẫn là ăn tu vi bên trên thua thiệt, nếu như hắn có thần hoàng cảnh tu vi thi triển đại thần phong thuật, tốc độ tuyệt đối sẽ không so âm cửu linh chậm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn âm cửu linh đào tẩu. Âm cửu linh đào tẩu về sau, Lục Minh thu hồi băng huyền côn, thân hình lấp lóe, cũng rời khỏi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không người nào dám ngăn cản Lục Minh, lấy Lục Minh kinh khủng chiến lực bọn họ đi lên, cũng là đường chết một đầu. Vẫn là không có có linh tính âm sát chi khí, chuyện gì xảy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rời đi 9 mộ phần tương liên địa phương, Lục Minh chau mày. Ngay cả cốt ma cũng kỳ quái, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, theo lý thuyết 9 mộ phần tương liên loại này cách cục nhất định có thể dựng dục ra có linh tính âm sát chi khí, nhưng là cuối cùng, 6 đạo âm sát chi khí, đều không có linh tính. Thật chẳng lẽ muốn ta đi tiến đánh những cái kia kinh khủng đại mộ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh nói thầm, cảm giác có chút đau đầu, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.